Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là âm thanh của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian đề ra 10 vấn đề ở trên rồi. Bây giờ lại đề ra 10 vấn đề nữa để thỉnh vấn Đức Phật. Thế nào là mắt của chư Phật? Phật có ngũ nhãn, tức là 1. Thiên nhãn, 2. Nhục nhãn, 3. Pháp nhãn, 4. Huệ nhãn, 5. Phật nhãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói về thập nhãn, tức là ngũ nhãn và thêm 6. Trí nhãn, 7. Quang minh nhãn, 8. Xuất sinh tử nhãn, 9. Vô ngại nhãn, 10. Nhất thiết trí nhãn. Tổng cộng là thập nhãn. Về ngũ nhãn có bài kệ rằng: Thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn di quán tục, huệ nhãn liễu chân không, phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. Giải thích như sau: Thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn nhìn sự vật chẳng có sự chướng ngại, trên nhìn thấu hết các cõi trời, dưới nhìn thấy tất cả các địa ngục, cho nên nói thiên nhãn thông phi ngại. Nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn chẳng phải mắt của phàm phu, mà là một con mắt khác, có thể nhìn thấy vật chướng ngại. Chẳng những nhìn thấy tướng vật hữu hình, mà còn nhìn thấy vật vô hình, đều nhìn thấy rất rõ ràng, còn cao hơn so với thiên nhãn. Cho nên nói nhục nhãn ngại phi thông. Theo chữ mà nói về nhục nhãn thì đáng lý là con mắt của chúng ta, chứ chẳng phải thần thông nhãn. Giải thích như thế thì không đúng. Pháp nhãn di quán tục. Pháp nhãn hay quán sát pháp thế và xuất thế gian, tục đế thế gian cũng biết, chân đế xuất thế gian cũng biết, cho nên nói pháp nhãn di quán tục. Huệ nhãn liễu chân không. Huệ nhãn tức là trí huệ nhãn, minh bạch được đạo lý chân không diệu hữu, tức cũng là minh bạch trung đạo liễu nghĩa, cho nên nói huệ nhãn liễu chân không. Phật nhãn như thiên nhật. Phật nhãn giống như ánh sáng của ngàn mặt trời, tuy nhiên có sự chiếu phân biệt, nhưng bốn thể là một. Đây là quang minh viên mãn, chiếu khắp trong 10 phương pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng hàm dung quang minh này. Cho nên nói Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. Đây là ngũ nhãn. Còn có ngũ nhãn nữa, đó là 1. Trí nhãn, biết tất cả sự lý chẳng có chướng ngại. 2. Quang minh nhãn, bất cứ là quang minh gì đều nhìn thấy được. 3. Xuất sinh tử nhãn, nhãn này quán liễu sinh thoát tử. 4. Vô ngại nhãn, mắt chẳng có mọi chướng ngại. 5. Nhất thiết trí nhãn, lại có mắt nhất thiết trí huệ. Ở trên đây là nói sơ lược về thập nhãn của chư Phật. Thế nào là tai của chư Phật? Tức là tai nghe được tất cả âm thanh, bất cứ trăm ngàn dạng thứ âm thanh đều phân biệt được rất rõ ràng. Thế nào là mũi của chư Phật? Tức là mũi Phật biết được tất cả các pháp, dùng căn mũi có thể ngửi được. Thế nào là lưỡi của chư Phật? Tức là lưỡi phân biệt được tất cả các vị, diễn nói được tất cả các pháp. Do đó, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Thế nào là thân của chư Phật? Tức là thân đầy khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Phật có 3 thân và 10 thân. 3 thân là pháp thân, báo thân, ứng thân. 10 thân là bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, trụ trì thân, tướng hảo trang nghiêm thân, thế lực thân, ý sinh thân, phước đức thân, pháp thân, trí thân. Thế nào là ý của chư Phật? Tức là ý thông đạt được tâm ý của tất cả chúng sinh. Việc gì chúng sinh nghĩ, Phật đều biết. Ở trên là nói về 6 căn của chư Phật. Thế nào là thân quan của chư Phật? Thân quan và quang minh của Phật khác nhau. Thân quan là gần nơi thân, quang minh là chiếu khắp mười phương. Thế nào là quang minh của chư Phật? Trí huệ quang minh của Phật phóng ra, chiếu soi khắp 3.000 đại thiên thế giới. Thế nào là âm thanh của chư Phật? Do đó, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Chẳng cần phiên dịch, tiếng của Phật diệu như thế, bất cứ cách xa bao nhiêu thế giới, tiếng của Phật vẫn nghe rõ như kế bên lỗ tai. Thế nào là trí của chư Phật? Phật có 4 trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Lại có nhất thiết chủng trí và vô lượng trí huệ. Ở trên là 10 câu hỏi, trong mỗi câu hỏi đều có 10 thứ giải thích, về sau sẽ giải đáp viên mãn. Bây giờ chỉ nói sơ lược mà thôi. Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con mà khai thị diễn nói. Tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian nói: hiện tại chúng con chỉ có một nguyện vọng, thỉnh Đức Phật phát đại từ bi thương xót chúng con và tất cả chúng sinh. Vì chúng con mà khai thị diễn nói tất cả các pháp, chúng con xin chú ý lắng nghe. 20 câu hỏi ở trước sẽ giải đáp trong phẩm Phật Bất Tư Nghì và phẩm Lìa Thế Gian. Lại có 10 phương biển thế giới, tất cả chư Phật đều vì tất cả Bồ Tát nói: biển thế giới, biển chúng sinh, biển thế giới an lập, biển Phật, biển ba la mật của Phật, biển giải thoát của Phật, biển biến hóa của Phật, biển diễn nói của Phật, biển danh hiệu của Phật, biển thọ lượng của Phật. Vì thế giới quá nhiều như biển cả, cho nên gọi là biển thế giới. Lại có 10 phương biển thế giới, trong mỗi thế giới có một vị thuyết pháp chủ, tức cũng là giáo chủ, tức là Phật, đang ở đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Tất cả chư Phật đó đều vì tất cả các đại Bồ Tát nói pháp, nói thế giới có vô lượng vô biên, đồng như biển cả, cho nên gọi là biển thế giới. Lại nói chúng sinh cũng vô lượng vô biên, đồng như biển cả, cho nên gọi là biển chúng sinh. Thế giới và chúng sinh đều ở trong pháp giới. Pháp giới an lập như thế nào? Pháp giới như biển cả, cho nên gọi là biển thế giới an lập. Trong pháp giới có nhiều vị Phật, nhiều như biển, cho nên gọi là biển Phật. Phật nói pháp môn đến bờ kia như biển cả, cho nên gọi là biển Phật Ba La Mật. Lại nói Phật đắc được pháp môn biển giải thoát, có biển đại thần thông biến hóa. Phật diễn nói nghĩa lý của Tam Tạng 12 bộ kinh như biển cả, cho nên gọi là biển diễn nói. Mỗi vị Phật đều có danh hiệu của mình, tích tập như biển, cho nên gọi là biển danh hiệu. Thọ mạng của Phật rộng lớn vô biên như biển cả. Trong kinh Hoa Nghiêm có phẩm thọ lượng, trong kinh Pháp Hoa có phẩm thọ lượng, đều nói thọ lượng của Phật chẳng có bờ bến, cho nên gọi là biển Phật thọ lượng. Và biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát, biển phát thú của tất cả Bồ Tát, biển trợ đạo của tất cả Bồ Tát, biển thừa của tất cả Bồ Tát, biển hạnh của tất cả Bồ Tát, biển xuất ly của tất cả Bồ Tát, biển thần thông của tất cả Bồ Tát, biển ba la mật của tất cả Bồ Tát, biển địa của tất cả Bồ Tát, biển trí của tất cả Bồ Tát. Ở trước là chư Phật vì tất cả Bồ Tát nói 10 thứ biển. Hiện tại vì tất cả Bồ Tát nói 10 thứ biển khác nữa. 10 thứ biển này chỉ nói ý nghĩa đại khái, khi về sau sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ hơn. Biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát như thế nào? Hết thảy Bồ Tát đều lấy 4 hoằng thệ nguyện làm căn bản. 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hằng ngày mỗi buổi tối, chúng ta đều đọc 4 hoằng thệ nguyện. Nhưng chúng ta có y chiếu theo 4 thệ nguyện này tu hành chăng? Nếu chẳng có thì tức là ở trước Phật nói dối, quả báo tương lai không thể tưởng tượng được, nhất định sẽ đọa vào 3 đường ác. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sinh bao quát con người và chẳng phải con người, tất cả chúng sinh nhiều vô lượng vô biên. Trong thân của mỗi chúng sinh cũng có vô lượng vô biên chúng sinh. Con người là một vi trùng lớn, lại có vô lượng vô biên vi trùng nhỏ. Những vi trùng nhỏ này ở trong thể của vi trùng lớn, nương nhờ vi trùng lớn bố thí cúng dường mà sinh tồn. Song sự bố thí cúng dường này chẳng phải tự động hoặc tâm cam tình nguyện, mà là bị động, bắt buộc, chẳng bố thí thì chẳng được. Vì những vi trùng nhỏ này ăn trộm, hút máu thịt của bạn, song chẳng có cách gì thoát khỏi quan hệ với chúng. Vì chẳng có vi trùng nhỏ thì vi trùng lớn cũng chẳng sống được. Cho nên có nhân duyên trợ giúp lẫn nhau để cùng sinh tồn. Mỗi chúng sinh lớn đều nuôi sống vô số chúng sinh, giống như sư tử và rồng rất là độc hại, trăm thú đều sợ. Song trong thân của chúng có vô số trùng nhỏ ăn thịt uống máu của chúng. Vì trong vô lượng lại có vô lượng chúng sinh, cho nên nói chúng sinh vô biên. Tuy nhiên chúng sinh vô biên nhưng cũng phải độ chúng sinh. Làm thế nào để độ chúng? Do đó có câu: muốn khiến vào Phật trí, trước dùng móc dục dắt. Muốn giáo hóa chúng sinh khai ngộ trí huệ của Phật thì trước hết phải cho họ vật gì mà họ thích, khiến cho họ sinh hảo cảm mới có hứng thú, sau đó dẫn họ vào cửa Phật nghiên cứu Phật pháp. Đó là pháp môn phương tiện độ chúng sinh, cũng là dùng pháp môn phương tiện khéo léo để độ tất cả chúng sinh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Tu Phật Pháp thì phải có sự khảo nghiệm, phải thọ sự khảo nghiệm. Phàm là tất cả cảnh giới đến, bất cứ là tốt, là xấu, đều là khảo nghiệm. Bình thường mình cho rằng mình đã nhìn thấu, buông xả đặng tất cả, cảm thấy chẳng có chấp trước. Kết quả cảnh giới đến thì bị mê hoặc hiện ra nguyên hình, bị cảnh giới lay chuyển. Nếu có định lực thì cảnh giới đến, tâm cũng chẳng lay động, giống như chẳng có cảnh giới. Đó mới là chuyển được cảnh giới. Công phu tu hành như thế mới là thật sự đến nhà, mới thật sự nhìn thấu, buông xả. Ví như khi bạn đang ngồi thiền dụng công, một khi cảnh giới đến, hoặc là người, hoặc là ma, tay cầm đao muốn chém đầu bạn. Lúc đó, người có định lực thì rất bình tĩnh, tâm nghĩ: tùy ý anh, tôi chẳng màng, xin bạn cứ chém, đây là cơ hội tốt giúp tôi thành đạo. Nếu có tư tưởng như thế thì chẳng sợ hãi, đó mới là công phu chân chánh. Trước kia có người xuất gia tu hành, bèn đến một ngôi chùa nọ hỏi Thiện Tri Thức: lão hòa thượng, tôi có thể xuất gia được chăng? Thiện Tri Thức đáp: đương nhiên là được, nhưng có điều kiện, anh phải tiếp nhận mới có tư cách xuất gia, bằng không thì không thể xuất gia. Người đó hỏi: điều kiện gì? Thiện Tri Thức nói: nếu anh thành tâm xuất gia thì phải nghe lời của tôi chỉ dạy. Tôi dạy anh làm gì thì anh phải đi làm, không thể kháng cự. Nếu anh chấp nhận thì tôi nhận anh làm đệ tử. Người đó nói: con nguyện nghe lời của sư phụ dạy bảo. Thiện Tri Thức lại hỏi: trong nhà anh có những người nào? Người đó nói: có cha mẹ, anh em, chị em, lại có vợ, có con. Họ đều tự sinh sống, chẳng cần con chiếu cố, cho nên con muốn xuất gia tu hành. Vị Thiện Tri Thức lại nói: bây giờ ta đưa cho ngươi một thanh kiếm, ngươi hãy về nhà giết hết những người trong nhà, ngươi làm có được chăng? Người đó nói: sư phụ dạy con làm như thế thì con y theo ý của sư phụ mà làm, tuyệt đối chẳng kháng cự. Vị Thiện Tri Thức lại nói: ngươi giết hết cả nhà xong rồi, hãy đem thanh kiếm treo ở cửa sau, rồi trở về đây, ta độ cho ngươi xuất gia. Anh ta cầm lấy thanh kiếm, tâm nghĩ ngợi: làm sao ta có thể giết người thân của mình? Nếu chẳng làm như thế thì vị Thiện Tri Thức chẳng thu nhận mình làm đệ tử. Trong lúc tiến thối lưỡng nan, chẳng biết như thế nào mới tốt, thì lại nghĩ: vì xuất gia học đạo chỉ có cách đó. Do đó cầm thanh kiếm đi về nhà, giết hết cả nhà, treo thanh kiếm ở cửa sau, sau đó trở về chỗ vị Thiện Tri Thức xuất gia tu đạo. Anh ta có thật giết hết cả gia đình chăng? Không, đó là thần thông biến hóa pháp môn phương tiện của vị Thiện Tri Thức để khảo nghiệm anh ta có thành tâm xuất gia chăng, tức cũng khiến cho anh ta đoạn hết tất cả tình cảm phiền não với người thân, tâm được thanh tịnh, trợ giúp cho sự thành đạo. Khi anh ta cầm thanh kiếm về nhà thì người nhà đều đã ngủ. Anh ta cảm giác là đã giết hết người nhà, kỳ thật là chẳng có giết. Chỉ bất quá đó là cảnh giới thần thông của vị Thiện Tri Thức hiện ra. Anh ta chiếu theo lời dặn của vị Thiện Tri Thức, đem thanh kiếm treo ở cửa sau, lập tức trở về chùa. Thanh kiếm đó hóa thành một người, treo ngược ở cửa sau mà chết. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thức dậy thì phát hiện người đó treo ngược ở cửa sau mà chết, để lại rất nhiều châu báu. Vị Thiện Tri Thức biến hóa ra. Mọi người cho rằng anh ta đi trộm cắp về, nhưng lại sợ hỏi tội, cho nên treo ngược mà tự tử. do đó đem châu báu ra bán để sinh sống. Cả nhà đời sống chẳng còn lo gì nữa và đem tử thi đi chôn. Anh ta xuất gia rồi, cho rằng người nhà đều đã bị anh ta giết, mới quyết tâm dụng công tu hành, ngày đêm siêng năng tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật, luôn luôn đề tỉnh chính mình. Nếu chẳng thành đạo thì làm sao đối với những người nhà đã bị giết? Cho nên càng dụng công tu hành, hoàn toàn chẳng có chút phiền não và tạp niệm. Do đó, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng. Nghĩa là tâm chẳng quái ngại, vì chẳng quái ngại, chẳng có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng. 12 năm sau, anh ta hoàn thành đạo nghiệp, đắc được vô sinh pháp nhẫn. Lúc đó đã đắc được ngũ nhãn lục thông, ở trong định biết cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, trong nhà chẳng những chẳng chết mà còn sinh sống rất sung sướng, thân thể khỏe mạnh. Tâm nghĩ, nếu chẳng phải sư phụ an bài như thế thì ta làm sao mà khai ngộ chứng quả. Do đó bèn đến trước sư phụ đảnh lễ tạ ân. Do đó có thể thấy, người tu đạo chẳng có phiền não thì mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Nếu có phiền não thì đạo nghiệp chẳng thành tựu. Tại sao người tu đạo có dục tâm? Vì có phiền não. Tại sao hay phạm giới? Vì có phiền não. Phiền não là thứ hại người nhất. Tại sao hay có phiền não? Vì đức hạnh chẳng đủ, không thể khống chế được vọng tưởng tham sân si, cho nên có phiền não. Đây là vấn đề căn bản mà không thể giải quyết thì ngọn ngành chẳng làm gì được. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Về phương diện trừ tượng mà nói thì pháp môn vô lượng vô biên, cho nên phải phát thệ nguyện để học. Nếu nói cụ thể thì có 8 dạng 4.000 pháp môn đều là pháp môn thành Phật. Người tu đạo phải chọn một pháp môn tương ưng với mình để chuyên nhất tu hành. Một môn thâm nhập thì sẽ giải thoát tự tại. Cho nên người tu đạo phải phát thệ nguyện này: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đạo lý của Phật nói là diệu pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, chẳng có gì cao hơn Phật. Phật là thánh nhân ba giác tròn, vạn đức đầy. Chúng ta muốn học Phật thì hãy phát nguyện tu ba nghiệp thanh tịnh, chứng được ba đức viên mãn. Phàm là người tu hành thì đều phải đầy đủ 4 đại thệ nguyện này mới có thể thành quả vị Phật. Cho nên buổi tối khi đọc đến 4 câu thệ nguyện này thì trong tâm phải quán tưởng: độ chúng sinh như thế nào, học Phật pháp như thế nào, đoạn phiền não như thế nào, thành Phật đạo như thế nào. Bằng không thì miệng niệm mà tâm chẳng quán cũng giống như ca hát, chẳng có ích gì. Một vị Bồ Tát phát 4 thệ nguyện, 10 vị Bồ Tát phát 40 thệ nguyện, cho đến vô số Bồ Tát phát vô số thệ nguyện, nhiều như là biển cả, cho nên gọi là biển thệ nguyện. Thế nào là biển phát thú của tất cả Bồ Tát? Tức là tất cả Bồ Tát cầu đạo Bồ Đề như biển cả, cho nên gọi là biển phát thú. Thế nào là biển trợ đạo của tất cả Bồ Tát? Tức là tích tập Bồ Đề phước trí như tư lương để trợ giúp tu hành thành tựu đạo nghiệp. Thế nào là biển thừa của tất cả Bồ Tát? Thừa là công cụ chuyên chở, tức cũng là xe, tức là chuyên chở tất cả Bồ Tát từ nhân địa đến quả địa. Thế nào là biển hạnh của tất cả Bồ Tát? Tức là hạnh môn từ bi hỷ xả 4 tâm vô lượng. Có 4 tâm vô lượng này lại thêm bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, khiến cho chúng sinh gần gũi mà tín ngưỡng Phật Pháp. Thế nào là biển xuất ly của tất cả Bồ Tát? Tức là vĩnh ly nghiệp hoặc mà chứng đắc chân lý, tức cũng là lìa biển khổ mà được biển vui. Thế nào là biển thần thông của tất cả Bồ Tát? Thần thông của Bồ Tát rộng lớn vô biên như biển cả, cho nên gọi là biển thần thông. Thế nào là biển ba la mật của tất cả Bồ Tát? Tức là pháp môn tu hành đến bờ kia như mười ba la mật đã nói ở trước. Thế nào là biển địa của tất cả Bồ Tát? Tức là địa vị của Bồ Tát tu như thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Thế nào là biển trí của tất cả Bồ Tát? Trí huệ của Bồ Tát như biển cả. Bất cứ pháp môn gì, phàm là vô lượng vô biên, đều dùng chữ biển để hình dung ý nghĩa nhiều của nó. Xin Đức Phật Thế Tôn, cũng vì chúng con diễn nói như thế. Xin Phật Thế Tôn từ bi lân mẫn, vì chúng con chúng sinh tuyên nói đạo lý như vậy. Vấn đề biển thế giới, thế giới hải, giải đáp trong phẩm Hoa Tạng. Vấn đề biển chúng sinh, giải đáp trong phẩm Quang Minh cho đến phẩm Thập Nhẫn. Vấn đề biển thế giới an lập, giải đáp trong phẩm Thế Giới Thành Tựu. Vấn đề biển Phật, trả lời trong phẩm Bất Tư Nghì. Vấn đề biển ba la mật của Phật, trả lời trong phẩm Lìa Thế Gian. Vấn đề biển giải thoát của Phật, trả lời trong phẩm Nhập Pháp Giới. Vấn đề biển biến hóa của Phật, trả lời trong phẩm A Tăng Kỳ. Vấn đề biển diễn nói của Phật, trả lời trong phẩm Tứ Đế. Vấn đề biển danh hiệu của Phật, trả lời trong phẩm Danh Hiệu. Vấn đề biển thọ lượng của Phật, trả lời trong phẩm Thọ Lượng. Bấy giờ, do thần thông oai lực của các Bồ Tát, nên ở trong tất cả mây đồ cúng dường, tự nhiên vang ra âm thanh mà nói kệ rằng: lúc đó hết thảy tất cả các Bồ Tát đó đều có thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, cho nên ở trong tất cả mây đồ cúng dường tự nhiên vang ra một thứ âm thanh, ở trong âm thanh đó nói ra bài kệ. Có người nghĩ: sao mây cúng dường lại vang ra âm thanh? Bây giờ dùng khoa học để chứng minh cảnh giới này chẳng mấy kỳ lạ. Ví như máy truyền hình, máy thu âm đều có thể thu nhiếp cảnh giới và âm thanh ngoài vạn dặm, truyền đến lỗ tai của chúng ta rất rõ ràng như ở trước mắt. Thậm chí âm thanh và cảnh giới ở tinh cầu khác, ngồi ở trong nhà cũng đều có thể thấy rõ ràng. Con người chúng ta có thần thông như thế, hà huống là Bồ Tát? Sức thần thông của các ngài càng diệu không thể tả. Ở trong mây đồ cúng dường vang ra âm thanh nói pháp là việc rất bình thường, chẳng có gì lạ lùng. Khi nào các bạn có ngũ nhãn thì bất cứ nhìn vật hữu hình, vô hình đều chẳng có chướng ngại. Đến lúc đó sẽ biết đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa đồ cúng dường ví như Hòa Thượng Giải Thoát nói bài kệ khen ngợi Phật rằng: chắp tay dùng làm hoa, thân là đồ cúng dường, tâm lành thành thật là hương, khen ngợi khói hương tỏa khắp. Chư Phật ngửi hương này, nghe tiếng đến cứu độ, mọi người siêng tinh tấn, đừng có sinh nghi lầm. Trong vô lượng kiếp tu viên mãn, dưới cội bồ đề thành chánh giác, vì độ chúng sinh khắp hiện thân, như mây đầy khắp tận vị lai. Phật ở trong vô lượng kiếp về trước tu đủ thứ hạnh môn, tu phước, tu huệ, phước huệ đều tu viên mãn, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cũng là thành Phật. Vì cứu độ tất cả chúng sinh mà khắp thị hiện diệu sắc thân, giống như mây đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, tận thuở vị lai vì chúng sinh diễn nói diệu pháp chân thật. Chúng sinh có nghi đều khiến dứt, tinh hiểu rộng lớn đều khiến phát, khổ không bờ mé khắp khiến trừ, an lạc của Phật đều khiến chứng. Chúng sinh có đủ thứ nghi hoặc, song gặp được Phật đều đoạn sạch mọi hoài nghi. Chuyện gì không giải quyết được thì cũng giải quyết được, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm tinh hiểu rộng lớn. Do đó Phật pháp như biển cả, có niềm tin thì vào được. Có niềm tin mới vào được biển Phật pháp. Chẳng những có niềm tin mà còn phải thấu hiểu nghĩa chân thật của Phật pháp, phát đại bồ đề tâm, còn khiến cho chúng sinh diệt trừ sạch khổ vô biên tế. Chư Phật là an lạc nhất, cũng khiến chúng sinh đồng đắc được an lạc, thành tựu quả vị Phật. Bồ Tát vô số đồng số bụi, đều đến hội này chiêm ngưỡng Phật. Tùy theo căn tánh được pháp ích, diễn nói diệu pháp trừ nghi hoặc. Bồ Tát nhiều vô số lượng, đồng như số hạt bụi cõi nước. Những Bồ Tát đó đều đến Bồ Đề Đạo Tràng, đồng chiêm ngưỡng Phật. Khi Phật thành đạo thì phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, thông tri cho hết thảy Bồ Tát đều đến Bồ Đề Đạo Tràng để nghe pháp. Tùy theo căn tánh của mỗi người mà đắc được pháp ích, diễn nói diệu pháp để giải trừ nghi hoặc của chúng sinh. Thế nào biết rõ chư Phật địa? Thế nào quán cảnh giới Như Lai? Phật lực gia trì chẳng bờ mé, chỉ bày pháp này khiến thanh tịnh. Ở trong mây đồ cúng dường nói, làm thế nào biết rõ chư Phật địa? Làm thế nào quan sát được cảnh giới của Như Lai? Tuy nhiên, được Phật gia trì chẳng có bờ mé, nhưng chủ yếu là gì? Mọi người đều xin Phật từ bi chỉ bày diệu pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được bốn thể thanh tịnh. Thế nào là việc làm của Phật mà dùng trí huệ rõ vào được? Phật lực thanh tịnh rộng vô biên, vì các Bồ Tát mà khai thị. Thế nào là việc làm của Phật và đối với việc làm của Bồ Tát có gì khác nhau? Trí huệ của Phật như thế nào? Làm thế nào mới minh bạch được việc làm của Phật? Lại làm thế nào vào được việc làm của Phật? Thế nào là Phật lực? Sự thanh tịnh của Phật như thế nào? Thế nào là rộng vô biên? Thỉnh Phật vì các Bồ Tát đại chúng mà khai thị, khiến cho đại chúng minh bạch mà y pháp tu hành. Các tam muội rộng lớn ra sao? Thế nào pháp tịnh trị vô úy? Sức thần thông dùng không thể lường, xin tùy tâm chúng sinh mà nói. Tam muội của Phật rộng lớn ra sao? Phật tu trì pháp thanh tịnh như thế nào? Thần thông diệu dụng của Phật như thế nào? Đại khái chẳng có thể lường được. Xin Phật tùy thuận sở mong muốn của chúng sinh, để vì đại chúng giải nói, khiến cho họ hiểu rõ. Chư Phật pháp vương như thế chủ, việc làm tự tại không thể chế, và tất cả pháp rộng lớn khác, vì lợi ích cho nên khai diễn. Chư Phật đều là vua của các pháp, tức cũng như chủ thế gian. Quyền lực của Phật siêu việt hơn tất cả, Cho nên việc làm đều tự tại, chẳng ai có thể chế chỉ hoặc phá hoại được. Và tất cả các Phật pháp rộng lớn khác đều vì lợi ích cho chúng sinh mà khai thị diễn nói. Thế nào Phật nhãn không thể lường? Tai mũi lưỡi thân cũng như thế. Ý không thể lường lại ra sao? Hiển bày cho biết phương tiện này. Phật nhãn không thể lường như thế nào? Tai, mũi, lưỡi, thân của Phật không thể lường như thế nào? Ý của Phật không thể lường ra sao? Sáu căn của Phật đều là vô lượng. Xin Phật từ bi hiển rõ chỉ bày cho đại chúng trong pháp hội, khiến cho ai nấy đều biết pháp môn phương tiện này. Như các biển cõi, biển chúng sinh, hết thảy biển pháp giới an lập, và các biển Phật cũng vô biên, nguyện vì Phật tử mà khai diễn. Cõi nhiều như hạt bụi, giống như biển, và tất cả biển chúng sinh cùng với tận hư không, hết thảy pháp giới an lập như thế nào? Tất cả biển Phật cũng vô lượng vô biên. Hiện tại nguyện Phật từ bi vì hàng Phật tử mà khai thị diễn xướng biển cảnh giới này. Chúng con đều muốn nghe diệu pháp này. Vượt ra tư nghị các biển độ, khắp vào biển giải thoát phương tiện, hết thảy tất cả biển pháp môn, trong đạo tràng này xin tuyên nói. Làm thế nào có thể vượt ra tư nghị các biển độ? Làm thế nào khắp vào được biển giải thoát tự tại phương tiện? Làm thế nào tu hành hết thảy tất cả biển pháp môn? Hết thảy đại chúng trong đạo tràng này đều chờ đợi Đức Thế Tôn tuyên nói diệu pháp. Mười bài kệ này là câu hỏi nói ra ở trong mây đồ cúng dường của Bồ Tát, tức cũng là 40 câu hỏi đã hỏi ở trước. Đây là bài kệ thuật lại, khiến cho tất cả chúng sinh thâm nhập thêm đạo lý Kinh Hoa Nghiêm vào trong biển não, nghĩa là nói về hạnh môn của Bồ Tát tu.